Xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình, Cô Vợ Muốn Ly Hôn của bác sĩ Lục. Mọi người hãy cùng theo dõi nội dung câu chuyện để biến diễn biến của cuộc hôn nhân của Lục Dung Nhàn và Lục Ngạn Diễm rồi sẽ ra sao, sẽ đi về đâu, Lục Dung Nhàn sẽ ứng xử như thế nào trong cuộc hôn nhân gần như là không có tình yêu mà cô vẫn gọi là nắm mộ hôn nhân. Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện để biết được diễn biến. Và bây giờ, mời mọi người cùng theo dõi. Giang Trình Minh còn chưa nói xong, Dung Nhàn đã cắt lời. Cô luống cuống xin lỗi. Thật xin lỗi. Cô dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói. Em cùng Ngạn Diễm đúng là ly hôn, nhưng em hiện tại thành bạn gái anh ấy. Tuy rằng những lời này nói ra thật xấu hổ, nhưng Lục Dung Nhàn cũng không muốn lừa hắn. Cô khó xử mà sờ sờ mũi mình, ngượng ngùng không dám nhìn hắn. Thật xin lỗi Giang đại ca, em cũng không nghĩ sẽ giấu anh. Em và hắn đã làm hòa sao? Giang Trình Minh có chút hốt hoảng. Xem như xác nhận quan hệ yêu đương đi. Vì sao? Em cũng không biết nữa, chỉ là muốn thử xem đi. Giang Trình Minh nhìn cô, vẻ mặt không thể chấp nhận. Anh không rõ, chẳng lẽ em bị tổn thương chưa đủ hay sao? Vì sao em còn nguyện ý quay trở lại vậy? Dung Nhan, em... tại sao em ngốc đến như vậy? Thật xin lỗi, Giang đại ca. Ngoại trừ xin lỗi, Lục Dung Nhan thật sự không biết nên nói như thế nào cho tốt. Giang Trình Minh lắc đầu, thở dài cười chua xót. Anh vốn cho rằng lần này khẳng định là anh có cơ hội. Anh còn tự nói với bản thân, lần này bất kể thể nào đều phải liều mạng giữ được em. Nhưng anh không nghĩ tới, cuối cùng anh vẫn chậm một bước. Giang đại ca, em thật sự xin lỗi. Còn có, cảm ơn anh. Thôi thôi, chuyện này có lẽ đại khái chính là cái gọi là có duyên không phận đi. Giang Trình Minh nói, đứng lên. Được rồi, chuyện cần nói anh cũng nói xong rồi. Thôi không ở lại nữa, anh đi trước. Lục Dung Nhàn cũng vội đứng dậy tiễn khách. Giang đại ca đi thong thả. Tiễn Giang Trình Minh, Lục Dung Nhàn đang chuẩn bị vào nhà, đã chợt thấy hàng xóm kế bên mở cửa. Cô quay đầu lại nhìn, trong nháy mắt, ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy người đàn ông đó đi vứt rác, Lục Dung Nhàn quả thực có chút không thể tin được. Lục Ngạn Diễm. Miệng cô há hốc cả ra. Đứng. Cô chỉ vào cửa sau lưng nhà hắn. Anh. Sao anh lại ở đó? Cô còn nhớ rõ hàng xóm là một người phụ nữ trẻ. Hay là anh quen hàng xóm của em ạ? Hôm qua vừa mới quen. Lục Ngạn Diễm ăn ngay nói thật. Hôm qua vừa mới quen, hôm nay đã ở nhà người ta sao? Lục Dung Nhàn có chút tức giận. Cô biết hàng xóm lâu như vậy mà còn chưa bao giờ bước chân vào nhà nhau. Hơn nữa, nghe nói hàng xóm vẫn còn độc thân đó. Lục Dung Nhàn không thể không dùng thành kiến để đánh giá Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm hững hờ liếc mắt một cái, liền đoán được tâm tư của Lục Dung Nhàn. Này, em đừng nghĩ nhiều nha. Căn hộ này hiện tại thuộc về sở hữu của anh nha. Người ta đã dọn đi lâu rồi. Hả? Lục Dung Nhàn kinh ngạc. Là sao? Còn có thể sao nữa. Căn nhà này anh mua rồi. Nhưng thật ra em nói anh nghe cái. Sao Giang Trình Minh lại đi ra từ nhà em? Hai người đang chơi trò gì hả? Lục Ngạn Diễm nói, tới gần cô, bàn tay hắn nâng cầm cô lên. Không có làm chuyện xấu xa sau lưng anh chứ? đã mua căn nhà này? Lục Dung Nhàn khiếp sợ. Vì sao? Trọng điểm anh nói là câu sao mà em cùng Giang Trình Minh. Anh trả lời vấn đề em hỏi trước đã. Đúng vậy, anh mua. Vì cái gì? Cái gì mà vì cái gì? Đang yên đang lành tự nhiên đi mua nhà làm gì? Mua hết bao nhiêu? Em cảm thấy tự nhiên sao anh lại muốn mua căn nhà này? Ngoại trừ vì nó ở gần bên em, thì em cảm thấy anh có thể có lý do gì khác để mua không? Lục Ngạn Diễm trả lời một cách hiển nhiên. Lục Dung Nhàn ngậm miệng. Nhưng thật ra em còn chưa trả lời anh đó. Mua hết bao nhiêu? Lục Dung Nhàn ngó vào trong nhà, thoạt nhìn có vẻ rộng hơn căn hộ của cô không ít. Đứng ở cửa nhìn gì? Tiến vào xem. Lục Ngạn Diễm kéo Lục Dung Nhàn vào cửa. Người giúp việc vừa mới đi. Anh mua hết bao nhiêu? 10 vạn. Bao nhiêu tiền? Lục Dung Nhàn một lần nữa tưởng chính mình nghe lầm rồi. 10 vạn. Lục Ngạn Diễm lặp lại một lần nữa. 10 vạn? Anh điên rồi, anh trả tiền chưa? Đầy đủ, bằng không thì người ta sao có thể dọn nhà trong đêm chứ. Anh điên rồi, anh biết căn nhà này giá khoảng bao nhiêu không? Nhiều lắm cũng chỉ có 3 vạn, là 3 vạn đó. Anh vậy mà mua hết 10 vạn. Lục Ngạn Diễm, có tiền nhiều cũng không phải để cho anh phá của vậy chứ. Em mặc kệ, anh trả lại nhà đòi tiền lại cho em. Lục Dung Nhàn cảm thấy mình sắp buồn nổ mất. Lục Ngạn Diễm duỗi tay bóp nhẹ mũi Lục Dung Nhàn. Em cho là anh không biết giá thị trường sao? Nhưng mà em nghĩ anh trả 3 vạn người ta chịu bán sao? Không bán thì thôi. Có thể ở gần em thì 10 vạn có đáng gì? Lục Ngạn Diễm thành thật nói. Vốn dĩ em một mình ở bên ngoài anh cũng không yên tâm, muốn nói em về nhà ở, nhưng chắc chắn em sẽ không vui. Anh dọn tới ở với em cũng sẽ không đồng ý. Anh phải làm sao giờ? Chỉ còn cách dọn tới ở cạnh em. Người ta không cho thuê thì anh mua chứ sao? 3 vạn không được, 5 vạn không vui, 10 vạn thì cô ta tung ta tung tăng dọn đi rồi. Có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này cũng khá tốt. Anh bị người ta vặt lông làm thịt mà còn ở đây vui vẻ cái gì? Thiện kiệm khó mua được da vui mà. Cũng đúng, gia hỏa này căn bản là không thiếu tiền. Còn nữa, hắn bốn là gian thương, có làm thịt được hắn cũng không phải dễ gì. Ăn cơm không? Không. Tủ lạnh em còn đồ ăn gọi về đó, ăn không? Ăn. Vậy đi thôi. Hai người cười nói, lại cùng ra cửa, đi sang nhà của Lục Dung Nhan. Nói như thế nào nhỉ? Lục Ngạn Diễm mua căn hộ này tuy hơi đắt nhưng còn là quá xá đắt. Nhưng ở gần cô như vậy mà cô không cảm động, không bụi thì thật sự là giả đó. Cô một người sống bên ngoài thì cũng không phải lo lắng có người xấu gì đó. Nhưng kỳ thực, một người có đôi khi cũng rất nhàm chán. Nhưng việc hiện tại có hắn tới, tuy ở nhà bên, nhưng mà lúc nhàm chán cũng có thể sang hàng sớm, cho qua thời gian cũng vui mà. Chỉ cần có người nói chuyện là được rồi. Tâm tình của Lục Dung Nhan trong giây lát đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần không nghĩ về giá nhà kia, mọi chuyện đều ổn. Lục Ngạn Diễm ăn cơm, hỏi Lục Dung Nhan. Vừa nãy, Giang Trình Minh tới làm gì? Lục Dung Nhàn liếc hắn một cái. Anh thấy ạ. Lúc anh về thì thấy. Vậy sao anh không sang gõ cửa? Không giống phong cách của anh cho lắm. Lục Ngạn Diễm hừ một tiếng. Còn không phải vì tôn trọng em sao? Nếu đổi lại là trước đây, hắn đã sớm vọt vào. Hiện tại hắn đã nói hắn muốn cùng cô làm lại từ đầu, cho nên những gì trong quá khứ xảy ra, hắn không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Hắn phải yêu quý cô, tôn trọng cô, tin tưởng cô. Lục Ngạn Diễm nói, thật đúng là làm Lục Dung Nhàn có chút ngạc nhiên. Tuy cô biết hắn luôn cố gắng hết mình để giữ gìn phần tình cảm giữa bọn họ, nhưng đột nhiên nhìn thấy hắn nghiêm túc như cô vẫn ngạc nhiên, ngoài trừ ngạc nhiên còn cảm động, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Lục Dung Nhàn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng cười. Em đã biết. Biết cái gì? Lục Dung Nhàn ngừng lại một chút mới nói. Đã biết tâm ý của anh. Lục Ngạn Diễm vừa lòng cười. Biết thì tốt rồi. Ban nãy Giang đại ca là tới tìm em. Thổ lộ. Lục Dung Nhàn không có giấu Lục Ngạn Diễm, cho hắn chút kích thích cũng tốt. Thổ lộ. Đúng vậy, thổ lộ nha. Lục Dung Nhàn vẻ mặt đắc ý, vén tóc ra sau tay. Đang tưởng đã ly hôn thì không ai thèm chứ. Hóa ra giá thị trường của em cũng còn không tệ nhỉ. Anh đã nói gì chứ? Lục Ngạn Diễm buông đũa tức giận nói. Anh đã bảo tên đó có mưu đồ với em mà. Giờ thì nhìn đi, rõ ràng là anh nói đúng mà. Cái gì mà mưu đồ? Người ta cũng đâu có làm gì xấu với em. Em còn bên hắn. Cô rõ ràng chỉ đang nói thật mà thôi. Vậy em trả lời người ta thế nào? Em đó. Anh cảm thấy em nên trả lời người ta như thế nào? Em cự tuyệt. Chứ không thì sao? Chẳng lẽ em đáp ứng người ta? Đương nhiên là không được. Đột Ngạn Diễm lộ ra nụ cười vừa lòng. Em mà đáp ứng thì đó chính là bắt cá hai tay. Ồ, phải không? Trước giờ anh đâu có thiếu những chuyện giống như vậy đâu nhỉ? Sao lại dính vào anh rồi? Còn nữa, anh cũng không có bắt cá hai tay. Tuy rằng nhìn anh có vẻ mối quan hệ không rõ ràng với các cô gái, nhưng anh thề, anh với những người đó đều là trong sạch mà. Phải không? Lục Dung Nhàn trên mặt đầy vẻ không tin. Trước khi kết hôn thì không nói, còn sau khi kết hôn thì anh cam đoan. Ừ. Lục Dung Nhàn không biết rốt cuộc là tin hay không tin. Dù sao cô cũng không nói thêm gì nữa. Đương nhiên, mặc kệ hắn nói là thật hay giả, mọi chuyện đều đã là quá khứ, cứ để bụng cũng chẳng làm được gì. Lục Dung Nhàn cô trước giờ cầm lên được thì bỏ xuống được. Những chuyện đau khổ trước đây cứ giữ mãi thì hiện tại bên nhau cũng chẳng có ý nghĩa. Qua năm mới, Lục Dung Nhàn đi làm trở lại. Bác sĩ Lục, nghe nói chị đã ly hôn với viện trưởng. Lục Dung Nhàn vừa mới xuất hiện ở phòng ngoại thần kinh thì mọi người đã xúm xích lại hỏi chuyện. Thật sự đã ly hôn? Lục Dung Nhàn vẻ mặt không để tâm lắm. Ai, vậy đáng tiếc quá. Lục viện trưởng ưu tú như vậy, lại đẹp trai như vậy, sao chị có thể buông tay chứ? Chẳng lẽ Tiểu Tam thực sự thượng vị thành công? Nhưng ta nghe nói Tiểu Tam không phải đã bị bắt rồi sao? Ai, bác sĩ Lục, người cũng đừng quá thương tâm. Ai cả đời không gặp qua vài trai nam, đúng không? Đúng đúng, các người nói đều đúng. Lục Dung Nhàn liên tục gật đầu tán thành. Được rồi, bác quái xong rồi, các người nên trở về làm việc đi, được không? Cô bị mọi người hội đồng hỏi tới không thể nào thở nổi. Các người vừa mới nói ai là trai nam? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trầm ấm. Mọi người theo bản năng quay đầu lại, thấy trai nam mà mọi người đang nhắc tới giờ phút này đang đứng ở phía sau, vẻ mặt âm trầm hỏi. Lục viện trưởng. Lục viện trưởng. Mọi người cùng kính chào hỏi qua, nháy mắt nhau, chìm tàn như thú chạy hết cả. Anh dọ mọi người. Lục Dung Nhàn nhắc nhở Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm giống như làm ảo thuật, từ sau lưng lấy ra một đóa hoa hồng đỏ tươi đưa đến trước mặt cô. Ờ, Cái này lúc quay ngang một cửa hàng hoa tiện tay mua. Gia hỏa này tặng hoa mà cũng phải tìm cớ. Tiện tay vậy sao? Chẳng có thành ý, thôi đi, em cũng chẳng cần. Dù sao em cũng không thích hoa hồng, anh đem vứt đi. Lục Dung Nhàn cố ý chỉnh hắn. Quả nhiên Lục Ngạn Diễm trên mặt liền khó coi. Anh không phải tiện tay mua, mà là anh cố ý đi mua cho em. Người bán hoa nói con gái đều thích hoa hồng, anh này còn không phải. Lục Dung Nhàn cười, nhận lấy đó hoa trong tay hắn. Trêu anh thôi, tuy hoa hồng có chút cũ, nhưng mà người bán hoa cũng nói không sai, con gái ai cũng đều thích hoa hồng. Kỳ thực thích không phải hoa hồng, mà là thích do hoa được người mà mình thích tặng. Ý nghĩa này khác hẳn với việc một bó hoa tiện tay mua tặng. Chúc mừng em quay lại làm việc. Cảm ơn. Lục Dung Nhàn cảm ơn rồi nhắc nhở hắn. Sau này đừng tặng hoa ở bệnh viện nữa, bị đồng nghiệp thấy lại nói. Lục Dung Nhàn liếc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên lấp lánh ánh mắt tò mò khắp nơi. Đám bắt quái bàn nãy chưa thực sự rời đi mà đang tránh trong góc chờ xem phim. Muốn nói gì thì để bọn họ nói đi, bệnh viện của anh đâu có quy định là không được nhận hoa. Lục Dung Nhàn bất đắc dĩ. Ừ, bệnh viện của anh muốn làm gì thì làm, em không có giàu như anh, em phải đi làm việc. Cơm tối làm sao bây giờ? Lục Dung Nhàn ôm hoa hồng đi, lại nghe Lục Ngạn Diễm nói. Lục Dung Nhàn quay đầu lại. Cái gì làm sao bây giờ? Ăn bên nhà anh, hại bên nhà em. Không phải đều giống nhau sao? Lục Ngạn Diễm vừa lòng cười. Lúc nào về thì gọi anh. Đã biết. Lục Ngạn Diễm rốt cuộc cũng gọi đi. Lúc đi bên môi còn mang theo nét cười. Đám bà tám lại tụ lại. Chị Dung Nhan, chị là đồ lừa đảo. Chị không phải nói các người đã ly hôn sao? Đúng rồi, vừa nãy chị nói là ly hôn mà. Ừ, đúng rồi. Nhưng tôi xem ra bọn họ có vẻ đang yêu đương lại hay sao ấy. Mấy người có thấy Lục viện trưởng rời đi vẻ mặt ra sao không? Chẳng phải là biểu hiện người đàn ông đang yêu điên cuồng hay sao? Khóe miệng đều cong lên thế này, quả thực đúng là miệng ngoác tới mang tai đó. Trước giờ chúng ta đã bao giờ gặp qua Lục viện trưởng tươi cười thế đâu, đúng không? Không sai nha. Chị Dung Nhan, chị cũng thật lợi hại đó. Ly hôn cũng ly rồi, vậy mà còn có thể khiến Lục viện trưởng nhớ mãi không quên. Dạy tụi em coi làm sao mà khóa chặt con tim của người đàn ông như vậy nhé. Nghe mọi người liên tục nói, Lục Dung Nhàn không tiếp lời mà chỉ chăm chú cắm hoa chỉnh tề rồi mới ngẩng đầu nhìn mọi người. Thế nào, hôm nay không cần đi làm đúng không? Tụ tập ở đây một đám thì tôi đi báo cho Lục viện trưởng. Mọi người nói coi, trừ lương hay đổi việc luôn nhỉ? Mọi người lại chim tan thú chạy. Lúc này thật sự là tan. Những người khác tản ra liền nhìn thấy Giang Mẫn từ bên ngoài đi đến. Rốt cuộc chịu đi làm rồi. Giang Mẫn thấy Lục Dung Nhan rất vui vẻ, bước nhanh đến bàn làm việc của cô. Còn tưởng rằng cậu sẽ ở nhà thêm một tháng nữa chứ. Nào dám, còn ở nhà nữa chắc sẽ lười lắm. Hoa Lục viện trưởng tặng à? Giang Mẫn thấy bó hoa hồng trên mặt bàn, Dung Nhan liếc cô một cái. Cậu biết rồi ạ. Tôi nghe anh tớ nói. Thật xin lỗi. Lục Dung Nhàn có chút cảm giác tội lỗi. Tôi cũng không nghĩ mọi việc cuối cùng lại phát triển thành như vậy. Giang Mẫn cười rộ lên. Tôi thấy như vậy cũng khá tốt. Thật sự? Đương nhiên. Kỳ thực tôi vốn cảm thấy trong lòng Lục viện trưởng vẫn luôn có cậu. Chỉ là chính cậu là người trong cuộc nên mù mịt thôi. Cậu xem đi, chẳng phải hiện thực để chứng minh lời của tớ sao? Ban nãy tôi gặp anh ấy ở ngoài, vậy mà còn cười tươi rồi rối, chưa bao giờ thấy. gặp mọi người còn chủ động chào hỏi, thật sự làm cho tớ có chút kinh hãi. Lục Dung Nhan không nhịn được cũng nở nụ cười. Như thế nào, anh ấy vừa mới chủ động chào hỏi với cậu sao? Cũng không hẳn, tớ vừa ra khỏi thang máy, chưa kịp gọi anh ấy thì anh ấy đã chào tới trước. Vậy cậu cũng đừng hiểu lầm, cậu cho là vì tớ sao? Tớ nghĩ tám phần là vì anh trai ấy rồi. Nói thế nào thì giờ cậu cũng là một nửa chị dâu của anh ấy rồi. Này, cậu đừng nói bừa nha. Cái gì mà chị dâu chứ, tớ và anh trai của anh ấy có phải quan hệ thế đâu. Giang vẫn nói mặt đỏ hồng. Thật không phải. Lục Dung Nhan phun phun chút nước cho Hoa. Lời này của cậu tớ tin mới là lạ đó. Muốn nói tới biến hóa thì đại ca đúng là thay đổi kinh khủng. Mấy hôm trước mẹ chồng còn nói với tớ, đại ca dạo gần đây không biết làm sao, tính tình thay đổi không ít. Trước giờ vốn ít khi cười nói, giờ đột nhiên ôn hòa rất nhiều, hay cười nhiều hơn so với trước đây. Mẹ chồng tớ nói đang nghi ngờ anh ấy đang yêu đương. Có lẽ bà đang dụ tớ nói ra gì đó. Nhưng mà làm sao tớ có thể bán đứng cậu với đại ca cơ chứ? Tớ đương nhiên làm bộ không biết tình hình. Bất quá cậu cứ yên tâm, mẹ chồng tớ tuy trước giờ khá bên Khúc Ngọc Hy, nhưng từ lần ả bắt cóc Tiêu Tiêu lại bị bà phát hiện ả luôn tơ tưởng tới Ngạn Diễm, thì tình cảm của bà với ả hoàn toàn thay đổi. Hiện giờ điều đã biến đổi tới mức không thể cho phép bất cứ ai nhắc về ả ta trước mặt nữa. Cho nên cậu có thể yên tâm gả vào Lục gia, chắc chắn mẹ chồng tớ sẽ không bạc đãi cậu đâu. Ha, gọi mẹ chồng thuận miệng quá ha. Giang Mẫn trêu cô. Xem ra cậu không có ý định rời khỏi Lục gia rồi. Này, đang nói chuyện của cậu, đừng có mà lôi tớ vào. Giang Mẫn nhướng mày, không cho là đúng. Cậu nói chuyện dễ nghe quá, tớ không cãi lại được. Bất quá nghe cậu nhắc về Khúc Ngọc Hy, ngữ khí có thể nhẹ nhàng như vậy, tớ cũng liền an tâm rồi. Chuyện này cuối cùng cũng qua rồi đúng không? Hy vọng đi. Được rồi, đi thôi, đi họp nào. Lục Dung Nhàn nhìn đồng hồ trên cổ tay. Xong rồi, mau đi kẻo muộn. Cậu yên tâm, cho dù cậu có thật đến muộn thì Lục viện trưởng cũng không dám mắng cậu đâu. Kết quả hai người các cô thật sự đến muộn. Lục viện trưởng ở trên đã bắt đầu phát biểu. Lục Dung Nhàn mới đẩy cửa, cẩn thận chuồn im đi vào. Lục Ngạn Diễm đứng ở trên đã sớm nhìn rõ mọi việc ở cửa phòng, bất quá hắn lựa chọn làm lơ, làm như không có việc gì, tiếp tục phát biểu. Đêm khuya, những người ở căn hộ kế bên vẫn chưa về. Sao lại thế này? Lục Dung Nhàn mở cửa ra tới lần thứ 10, căn hộ kế bên vẫn chưa sáng đèn. Hắn còn không trở về. Hắn hôm nay không phải là không có ca mổ nào sao? Chẳng lẽ có bữa tiệc? Nhưng cũng không có nghe hắn nhắn qua mà. Cùng thời gian, trong văn phòng Lâu Tư Trầm. Tam ca, anh chỉ cho em coi, anh với chị dâu làm sao mà bên nhau lại vậy? Lâu Tư Trầm đạm mạc liếc nhìn Lục Ngạn Diễm. Cậu cái này kêu là gieo gió gặp bão, không có thuốc chữa. Tam ca, còn lằng nhằng nữa, chị dâu cậu cầm dao xuống bây giờ. Lâu Tư Trầm nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn nói. Thay vì lằng nhằng với tôi ở đây, không bằng về nhà lằng nhằng với vợ đi. Còn như không còn cách nào nữa thì cứ việc lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau. Tôi cũng không tin cậu làm cho cô ấy bụng lớn lên rồi mà cô ấy còn có thể không cùng cậu phục hôn. Chiều này thật đúng là không phải không được. Còn nữa, lộ chuyện như vậy không phải cậu có kinh nghiệm sao? Cậu lừa vợ cậu về nhà như vậy, giờ thử lại xem sao. Lục Ngạn Diễm cắn môi. Em đây liền thử lại. Thử xem. Vì thế dưới sự xúi dục của Lâu Tư Trầm, Lục Ngạn Diễm lại mở ra một vòng lừa vợ về nhà. Rạng sáng 1 giờ, Rèn rèn. Lục Dung Nhan đang nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, ngủ không được. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông dồn dập. Lục Dung Nhan cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trên giường nhảy dựng lên, sốc chăn bay nhanh xuống giường. Khẳng định là Lục Ngạn Diễm đã trở lại. Cô nhìn qua mắt mèo bên ngoài, quả nhiên thật đúng là hắn. Lục Dung Nhan mở cửa, cả giận nói: Lục Ngạn Diễm, anh lại làm cái quỷ gì thế này? Không nói tiếng nào mà đi đến tận giờ này, điện thoại cũng không báo, đi uống với ai sao? Đang nói chuyện thì cả thân hình của Lục Ngạn Diễm đổ nhào về phía cô, cánh tay vượng ôm chầm lấy vòng eo nhỏ của cô. Kỳ thực hắn chỉ có uống hai ngụm rượu vang đỏ ở văn phòng của Lâu Tư Trầm. Sai, đương nhiên là giả. Không giả sai, sao có thể có cơ hội ăn vạ ở nhà cô đây? Hình như anh sai rồi, Lục Ngạn Diễm nói. Trầm, một tiếng. Thân hình hơi dùng lực một chút, đè cô lên vách tường phía sau. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô. Đêm nay cho anh ở lại có được không? Lục Dung Nhan má ửng đỏ, có chút không dám tin nhìn hắn. Tay nhỏ đẩy một chút, nhưng kỳ thực cũng không có dụng sức. Anh thật sự sai sao? Ừ, anh sai, cho nên không cần nhẫn tâm đẩy anh ra ngoài. Lục Ngạn Diễm nói, cúi đầu mút đôi môi đỏ hồng của cô, chân dài đá cánh cửa khép lại. Nháy mắt tiếp theo, cánh tay dài không cho cô phản ứng mà bế thóc cô lên, đi nhanh vào phòng ngủ. Này, Lục Dung Nhan đang định nói, nhưng môi đỏ vừa hé mở đã bị bờ môi của hắn phong bế mất rồi. Hắn bế Lục Dung Nhan lên giường. Lục Ngạn Diễm đè ở trên người cô, từ trên cao nhìn xuống. Hắn vốn tưởng rằng chính mình thực sự có thể làm được, tiên hạ thủ vi cường, giống như Tam Ca nói vậy. Dù sao mình từ trước cũng lên xe trước mua vé bổ sung sau đưa cô về nhà. Nhưng không biết sao, lúc này hắn ngược lại không hạ thủ được. Môi mỏng nhẹ nhàng mút mạnh miệng anh đào nhỏ của cô, thật nhẹ nhàng, mơn trớn, rồi lại mút thật sâu. Nhưng động tác của hắn không dám đi xa hơn, không dám xuống tay. Giờ khắc này, Lục Ngạn Diễm giống như bỗng nhiên minh bạch một câu. Càng yêu cô sẽ lại càng luyến tiếc chạm vào cô, đặc biệt nếu cô không cho phép. Lục Ngạn Diễm ngưng lại, ánh mắt như lửa khóa chặt trên người cô, như thiêu như đốt, khiến rõ ràng giữa mùa đông mà cả người Lục Dung Nhan đổ mồ hôi đầm đìa, hơi thở cũng nóng rực. Em có thể cự tuyệt anh, Lục Ngạn Diễm nghiêm túc nói. Cũng có thể. Nói anh lăn trở về, hắn dàn nàng đuốc khang tiếp tục nói. Nhưng nếu em không nói gì, anh sẽ coi như em đồng ý, đồng ý gả cho anh. Lục Dung Nhan nghe vậy, đôi mắt mở thật to, kinh ngạc lườm hắn. Không phải là đồng ý làm chuyện đó sao? Sao lại thành gả cưới rồi? Lục Ngạn Diễm cúi đầu ngậm lấy thì tai của cô, trời xấu mà nói. Anh mặc kệ, đã ngủ là phải gả. Anh muốn cưới em, anh muốn em lại một lần nữa trở thành vợ của Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm nói chuyện phi thường nghiêm túc, làm cho Lục Dung Nhan vô cùng kích động trong lòng. Bờ môi mỏng của hắn tùy ý mà nhấm nháp thùy tai của cô, hôn nhẹ nhàng lên gò má, dọc xuống chiếc cổ trắng nõn của cô. Đôi môi hắn như mang theo lửa nóng, đi đến nơi nào cũng khiến cô từng trận khô nóng, rồi lại như bị điện giật khắp nơi trên cơ thể, khiến cho Lục Dung Nhan không nhịn được mà khẽ hừ nhẹ thành tiếng. Tiếng hừ của cô như lời cổ vũ cho Lục Ngạn Diễm, cũng tự như mê dược mê người, khiến hắn thở hổn hển, khẽ cúi người, ức chế không được mà chiếm hữu cô thật sâu. Vợ cưng à, mình sinh thêm một đứa nữa đi. Lục Dung Nhan vẻ mặt không thể tưởng tượng được, trừng mắt nhìn Lục Ngạn Diễm. Giây tiếp theo, cô há mồm, dùng sức cắn trên tay hắn. Lục Ngạn Diễm, anh đừng có được đàn chân mà lân lên đằng đầu. Lục Ngạn Diễm bị cô cắn cho đau nhói, nhưng không dám nói gì. Vợ yêu à, chẳng lẽ em không muốn có thêm một đứa con gái sao? Thứ nhất, hiện tại em không phải là vợ anh. Thứ hai, cưới còn chưa cưới mà đòi con, anh lại tính trước lên xe sau mua vé bổ sung đúng không? Lăng! Lục Dung Nhàn tức giận, một chân đá bại Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm buồn bực cực kỳ, cũng may chuyện này đã xong xuôi. Hắn nhéo nhéo mũi Lục Dung Nhàn. Em giỏi lắm, thật đúng là qua sông liền phá cầu, mới dùng xong không đến 2 phút đã bị em đạp đi. Ai kêu anh biểu hiện không tốt? Hắn còn biểu hiện không tốt. Lục Ngạn Diễm thật đúng là hận không thể hảo hảo biểu hiện thêm một lần nữa, làm cô biết rốt cuộc cái gì là biểu hiện tốt nhất. Bất quá hiển nhiên Lục Dung Nhàn không tính lại cho hắn cơ hội này. Được rồi, anh mau trở về đi. Cô đem áo khoác cùng quần áo của Lục Ngạn Diễm hết thảy ném vào lòng hắn. Em thấy anh bạn nãy là giả sai, tưởng ăn vạ em sao, muốn ngủ với em mới là thật sự. Lục Dung Nhàn kỳ thực đã sớm nhìn thấu màn biểu diễn của Lục Ngạn Diễm. Bất quá con người mà luôn có chút thất tình lục dục. Đời chuyện này không phải chỉ có hắn Lục Ngạn Diễm mới có, cô kỳ thật ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ý tưởng, tỉ như vừa mới. Ha, hẳn là một khối thịt tươi đưa đến miệng, đương nhiên là không ăn mới là đồ ngốc. Lục Ngạn Diễm vốn định ở trên giường Lục Dung Nhan ăn vạ một đêm, nào biết cô sống chết không chịu, còn tuyên bố hắn còn nháo thì sáng mai cô liền uống thuốc ngừa thai khẩn cấp. Vì con gái bảo bối, Lục Ngạn Diễm đành phải nhịn. Lục Ngạn Diễm đi rồi, Lục Dung Nhàn liền ngủ không được. Kỳ thực đuổi Lục Ngạn Diễm đi, cô chỉ là vì muốn cho chính mình yên lặng một chút. Cô muốn để bản thân nghĩ lại thật kỹ những lời mà Lục Ngạn Diễm nói với cô. Phục hôn, sau đó lại muốn có thêm một đứa con. Đương nhiên, tốt nhất là con gái, như vậy nhà bọn họ liền thực sự toàn mỹ. Kỳ thực về việc muốn có thêm một đứa con gái, vừa lúc cưới nhau cô từng nghĩ đến. Nếu không phải vì quan hệ giữa hai người chẳng ra sao, có lẽ cô đã sớm sinh hạ. Thật ra cô vẫn luôn muốn có một đứa con gái. Không thể không nói, Lục Ngạn Diễm vừa mới nói một câu liền đánh trúng tim đen cô. Quan hệ giữa bọn họ bây giờ lại có thêm đứa nhỏ, thích hợp sao? Lục Dung Nhàn ở trên giường lặng qua lộn lại, bắt đầu ngủ không yên. Phục hôn, sinh con, hay duy trì hiện trạng? Não cô muốn nổ tung. Kết quả, ngày hôm sau cô mang theo đôi mắt cấu trúc tới bệnh viện. Đến bệnh viện, chuyện thứ nhất chính là mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Lục Ngạn Diễm tuy rằng không vui, nhưng hắn cũng không ngăn cản. Về sau em đừng uống cái này, sau này anh sẽ dùng bao vậy. Được rồi, anh đừng cùng em nói mấy chuyện này nữa, về văn phòng đi thôi. Lục Dung Nhàn tài cầm thuốc cũng trở về văn phòng. Dù sao cũng có đến 72 giờ, cô còn có thể suy nghĩ kỹ. Nửa tháng sau, Lục Ngạn Diễm đang ở trong phòng ngủ ngon lành, phút chốc cửa phòng bị đá văng ra, liền thấy Lục Dung Nhàn nổi giận đùng đùng tiến vào, trực tiếp nhào vào đánh hắn. Vốn dĩ bị cô quấy nhiễu khiến hắn tỉnh, hắn còn buồn ngủ ngu người, kết quả Lục Dung Nhàn lập tức khiến cho hắn thanh tỉnh lại. Vợ yêu à, em làm gì? Lục Ngạn Diễm vội vàng ngồi dậy hỏi Lục Dung Nhàn. Sáng sớm em làm gì mà nổi cơn vậy? Lục Ngạn Diễm cảm thấy lúc này cô cũng chỉ thiếu là sách dao chém chết hắn mà thôi. Lục Ngạn Diễm, anh nói một chút, tinh trùng của anh rốt cuộc là cái vũ khí sinh hóa gì vậy? Hả? Lục Ngạn Diễm có chút ngốc. Cái gì mà vũ khí sinh hóa? Ý gì vậy? Lúc có bầu Tiêu Tiêu là như thế này, lúc này lại là như vậy, mỗi lần đều là một kích trúng đích. May mắn nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai nên mới không mang thai. Nếu không, lúc này chỉ sợ đã sớm sinh một đám nhóc rồi. Đáng sợ, gia hỏa này quả thực. Lục Dung Nhan tức giận đến mức đánh vào ngực hắn. Hôm đó, em bận quá quên uống thuốc, không nghĩ tới như vậy, liền trúng thầu. Lục Ngạn Diễm, anh cố ý, có phải hay không? Lục Ngạn Diễm lúc này rốt cuộc mới có thể phản ứng lại. Hắn kinh hỉ, một tay ôm Lục Dung Nhan thật chặt. Vợ yêu à, ý em là em mang thai, trong bụng em có baby. Lục Dung Nhan ném cho hắn que thử thai vừa xong. Tự xem đi. Lục Ngạn Diễm cầm lấy, nhìn thoáng qua, trong mắt nhất thời nổi lên một tầng hưng phấn lấp lánh. Vậy chúng ta ngay lập tức tới cục dân chính. Không phải là đi bệnh viện xét nghiệm sao? Không, đi cục dân chính trước. Lục Ngạn Diễm dùng tốc độ nhanh nhất bò dậy, vừa mặc quần áo vừa nói. Giờ con đã có trong bụng em rồi, đương nhiên chúng ta phải cho con danh chính ngôn thuận chứ, đúng không? Hơn nữa, nếu chưa kết hôn thì trước kết hôn, sau này sinh con rồi làm sao? Cho nên chúng ta đi lĩnh chứng. Lục Dung Nhan ngồi ở trên giường, nhìn Lục Ngạn Diễm nóng bội mặc quần áo, hỏi. Cho nên, nói cho cùng, anh vẫn là vì bảo bảo trong bụng mới cùng em kết hôn, đúng không? Lục Ngạn Diễm lập tức ngừng động tác mặc quần áo, quay đầu lại nhìn cô. Còn nếu đã có thì em sẽ sinh ra, nhưng mà anh lại khen cùng em kết hôn lần thứ hai cũng vì con. Lục Dung Nhan lắc đầu. Em cảm thấy không cần thiết, giấy đăng ký kết hôn chẳng phải dễ như trở bàn tay đối với anh sao? Cô đứng dậy. Anh thay quần áo đi, một hồi chuẩn bị đi làm. Lục Dung Nhan nói xong liền chuẩn bị ra cửa, nhưng cô vừa đi đến cửa đã bị Lục Ngạn Diễm vươn tay kéo lại. Tiếp theo, cô chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm thật chặt. Em biết rõ anh luôn muốn cùng em phục hôn mà. Lục Ngạn Diễm ôm cô không chịu buông tay, lại tiếp tục nói. Kỳ thật, trước lên xe xong mua vé bổ sung, chiều này là Tam Ca nghĩ ra cho anh. Lúc ấy anh thật sự nóng nảy, anh sợ em không muốn lại cùng ở với anh, cho nên anh mới suy nghĩ chiêu này. Nhưng sau đó anh thật sự không thể nào ép em, anh vẫn cho rằng em đã uống thuốc rồi. Em biết mà, cho dù không có con thì anh vẫn muốn cưới em. Anh muốn cưới em. Trước giờ vẫn thế, không có liên quan đến đứa nhỏ trong bụng. Thật ra, Lục Ngạn Diễm nói, từ trong túi móc ra một chiếc hộp gấm tinh xảo, quỳ xuống trước mặt cô. Thật ra, nhẫn cầu hôn anh đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp để đưa cho em. Bất quá, hôm nay cục cưng đã có trong bụng em rồi, rõ ràng nó đang dục giả ba mình nhanh tay lẹ chân hơn. Lục Ngạn Diễm nói, sắc mặt nghiêm túc. Dung Nhan, gả cho anh đi. Anh thề với trời, anh muốn cưới em chỉ vì là em, không phải vì em là mẹ của đứa con anh, bởi vì anh yêu em. Tuy anh không biết mình đã yêu em từ khi nào, nhưng anh có thể khẳng định những lời nói của anh là thật tâm. Anh thích em, anh yêu em, anh muốn cưới em, anh muốn sống cùng em trọn đời. Gả cho anh đi, được không? Nghe những lời cầu hôn này, Lục Dung Nhan hóng mắt không khỏi có chút nóng lên, đáy mắt lòng lành ửng đỏ. Thật sự không phải vì đứa bé trong bụng em. Lục Ngạn Diễm buồn cười. Sao em ngốc vậy? Nếu vì con thì quan hệ giữa chúng ta đâu có đi đến nước này. Hắn vươn tay ôm cô thật chặt. Chẳng lẽ em thật sự không cảm nhận được tình yêu anh dành cho em? Nếu thật sự không cảm giác được, vậy chứng minh là anh còn chưa làm đủ. Anh cam đoan với em, sau khi anh cưới em, anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, bù đắp cho tất cả những thiếu sót của anh với em từ trước đến giờ. Cho anh cơ hội đi, được không? Dung Nhan. Lục Dung Nhan chớp mắt, nhìn hắn. Lục Ngạn Diễm ánh mắt cũng thật sâu mà nhìn chăm chú vào cô, mắt hắn dừng trên đôi môi đỏ mọng, cầm lòng không được mà cúi đầu xuống hôn thật sâu lên đôi môi ấy, giọng trầm khàn: "Anh yêu em, Lục Dung Nhan." Không thể không thừa nhận, hắn cầu hôn và tỏ tình thật sự làm cho người ta rung động. Ít nhất giờ khắc này trái tim cô hoàn toàn gục ngã. Cô duỗi tay phải ra: "Vậy đeo lên cho em." Lục Ngạn Diễm nghe vậy liền vui vẻ, kích động hôn thật sâu lên môi cô, rồi mới đem nhẫn ra chậm rãi đeo vào tay cô. Chiếc nhẫn vô cùng vừa vặn. "Chúng ta đi bệnh viện đi." Lục Dung Nhan cảm thấy vẫn nên đi bệnh viện trước thử máu đã. Quầy thử thai có đôi khi không quá chuẩn xác. Lục Ngạn Diễm lấy áo khoác giữ chặt tay cô: "Đi cục dân chính trước." "Lỡ không có thai thì sao?" "Vậy thì càng phải đi tới cục dân chính." "Vì sao?" "Anh sợ em đổi ý." Lục Ngạn Diễm lôi kéo cô, không cho cô nói thêm lời nào. "Từ từ, chứng minh thư, hộ khẩu, giấy ly hôn có cần mang hết không? Em chưa từng có kinh nghiệm đi phục hôn, cũng không biết phải mang theo cái gì đâu." "Thiếu chút nữa đã quên, mặc kệ, mang hết luôn đi." "Ừ." Vì thế, nửa giờ sau, hai người cầm theo hai cái sổ hộ khẩu, hai giấy chứng minh, còn có hai tờ giấy chứng nhận ly hôn, đi cục dân chính. Lục Ngạn Diễm tâm tình cực kỳ không tồi, một tay lái xe, một tay khác nắm chặt tay Lục Dung Nhan, không chịu buông ra, thậm chí còn vừa đi vừa hát. Trong ấn tượng, Lục Dung Nhan chưa từng thấy hắn có vẻ vui sướng tới vậy. Không biết có phải vì bị hắn ảnh hưởng hay không mà cô cũng nhìn không được, nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Mùa đông vừa qua, vạn vật bắt đầu thức tỉnh, hết thảy phảng phất đều trở nên sáng sủa hơn. Những cành khô vàng cũng đang chuyển thành màu xanh non mơn mởn, giống như tâm trạng của cô lúc này, trái tim đang nảy chồi non hy vọng. Sao hôm nay, phải chăng cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn đổi mới? Cô có chút hy vọng. Lãnh xong giấy kết hôn, hai người đều xem như có kinh nghiệm, cho nên tiến trình cũng mau, không tới một giờ, hai tờ giấy ly hôn giày lát liền đổi thành giấy hôn thú. Nhìn cuốn sổ trong tay, Lục Dung Nhàn còn tưởng mình đang còn trong mộng. "Này cũng quá nhanh đi." Cô có chút hoảng, miệng lầm bầm: "Sao mình có cảm giác hình như hơi hấp tấp nhỉ?" "Lần đầu tiên là như thế này, lần thứ hai cũng vậy. Bất quá, lúc này so với lần trước thì thật ra an tâm hơn không ít." "Kế tiếp, chúng ta đi bệnh viện thử máu." Vì thế, hai người lái xe đi bệnh viện. Rút máu xét nghiệm, không tới một giờ đã có kết quả. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, kết quả là không có mang thai. Không mang thai. Nhìn kết quả xét nghiệm, Lục Dung Nhàn còn chút không tin được. "Sao có thể? Tôi vừa mới dùng que thử thai, cũng không phải kết quả này mà. Bác sĩ, có lầm không?" "Hẳn là không sai đâu." Toàn viện nhiều bác sĩ như vậy, Lục Dung Nhàn tuy không quen biết nhiều, nhưng nhận người biết cô cũng không ít. Bác sĩ trước mắt cũng coi như là có quen biết cô, đối diện với nghi ngờ của Lục Dung Nhàn thì cũng khá hiền hậu đáp: "Bác sĩ Lục, nếu không yên tâm thì có thể dùng lại que thử thai lần nữa, hoặc là ngày mai lại đến làm xét nghiệm máu thêm lần nữa." Bác sĩ nói lại đưa cô thêm một que thử thai. Lục Dung Nhàn nhận xong liền đi vào toilet riêng của Lục Ngạn Diễm test lại. Nhưng kết quả thật đúng là không có. "Cái quỷ gì đây?" Cô buồn bã đi ra khỏi toilet. Lục Ngạn Diễm vẫn đứng chờ ở cửa, nhìn thấy vẻ mặt cô đầy mất mát, hắn vội tiến lên trấn an: "Không có thì không có thôi, chúng ta vốn dĩ cũng không vội, có đúng không?" "Sao có thể vậy chứ? Lúc sáng test rõ ràng là có. Kỳ thật em cũng không nóng vội, em chính là cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Vốn dĩ cho rằng, nhưng hiện tại lại nói là không có. Có phải cái que thử thai này có vấn đề không? Không lẽ que hồi sáng em dùng bị hỏng? Que kia em mua lúc nào? Hờ, vấn đề này thật đúng là... Cô lắc đầu. Cái này em thật đúng là không nhớ rõ. Lúc chuyển nhà, em nhìn thấy trong ngăn tủ có hai que thử thai, liền mang đi. Hình như que kia trong tủ cũng được hơn 2 năm rồi. Ý của anh là quá thời hạn. Hiện tại có vẻ rất có khả năng là như thế đó. Bất quá nếu em không yên tâm, ngày mai chúng ta đi xét nghiệm thêm một lần nữa. Lục Dụng Nhàn mặt nhăn nhó ngồi trên sofa. Em còn tưởng rằng trong bụng thật sự có tiểu muội muội mà. Được rồi, đừng làm vẻ mặt đau khổ. Không có thì không có. Nếu em muốn, cùng lắm thì buổi tối anh lại thêm chút sức lực. Lưu manh nha. Chẳng lẽ anh một chút cảm giác mất mát cũng không có sao? Lục Dung Nhan thấy Lục Ngạn Diễm với vẻ mặt hoàn toàn nhẹ nhàng. Nếu nói là một chút mất mát cũng không có thì đương nhiên là giả. Nhưng tâm trạng em đã không tốt rồi mà anh còn bày ra bộ mặt nhăn nhó như trái khổ qua nữa, thì cho ai xem đây? Làm vậy không phải càng khiến em khó chịu hơn sao? Còn nữa, chúng ta tương lai còn dài mà, vội gì một hai ngày chứ? Nói đến đây, Lục Ngạn Diễm lại cao hứng hơn. Hiện tại không có con coi như cũng khá tốt. Chúng ta vừa kết hôn xong, cuộc sống tân hôn anh cảm thấy còn không đủ. Xem ra nếu không, chúng ta dứt khoát lại chờ thêm vài năm nữa đi. Vậy đi. Bị Lục Ngạn Diễm khuyên ngoài lời, tâm trạng của Lục Dương Nhàn ấm áp hơn không ít, cũng thoáng hơn. Vậy thuận theo tự nhiên đi. Đúng rồi, thuận theo tự nhiên. Lục Dung Nhàn chợt nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn hắn. Cái kia, anh sẽ không cho rằng em lấy que thử thai ban sáng để lừa anh chứ? Lục Ngạn Diễm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Nếu em không nói, anh thật đúng là không nghĩ tới đó. Bà xã, không phải là em lừa gạt anh đó chứ? Thật sự chờ không nổi muốn gả cho anh sao? Lục Dung Nhàn tát nhẹ lên mặt Lục Ngạn Diễm. Bớt giác vàng lên mặt đi. Được rồi, không nói với anh nữa, em đi làm. Lục Dung Nhàn nói, đứng dậy, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện quan trọng, quay lại nhìn Lục Ngạn Diễm. Cái kia, phía ba mẹ em... Yên tâm, một hồi nữa anh gọi cho ba mẹ thông báo, rồi cuối tuần chúng ta bớt thời gian trở về một chuyến. Chuyện này thế nào cũng phải nói với trưởng bối đúng không? Ba mẹ anh bên này chắc chắn là cao hứng muốn chết rồi, cho nên chỉ cần báo cái là xong. Vậy đi, giao việc này cho anh. Rồi, em không cần lo lắng nữa. Lục Dung Nhàn yên tâm ra khỏi văn phòng. Lục Dung Nhàn đi rồi, Lục Ngạn Diễm ở một mình trong phòng. Lúc sau gọi điện thoại cho bà Lục. Bà Lục bắt máy thật nhanh. Mẹ, là con, Ngạn Diễm. Ngạn Diễm sao? Sao lại gọi vậy? Có việc gì sao? Tiêu Tiêu đâu? Bé khỏe không? Quả nhiên, các trưởng bối trong lòng vĩnh viễn chỉ có nhớ thương cháu trai của mình thôi. Mẹ, Tiêu Tiêu cùng Dung Nhàn đều khỏe. Hôm nay con gọi điện thoại, thực ra là có việc quan trọng muốn báo với mẹ và ba ạ. Chuyện gì? Con nói mẹ nghe xem nào. Lục Ngạn Diễm do dự vài giây mới nghiêm túc nói. Mẹ, con cùng Dung Nhàn phục hôn. Con biết mẹ là lo lắng cho Dung Nhàn, nhưng con có thể đảm bảo với ba mẹ, lần này con nhất định sẽ yêu quý Dung Nhàn, trân trọng và yêu thương cô ấy, tuyệt đối sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Hy vọng mẹ và ba có thể thành toàn cho chúng con. Hồi lâu, bà Lục vẫn không đáp lời. Lục Ngạn Diễm cảm thấy mình như đang chờ thẩm phán quyết định. trong lòng vô cùng khẩn trương. Bà Lục thở dài. Kết quả này, kỳ thực, ta và bà con đã sớm liệu đến. Lần trước, khi con tới nhà của chúng ta liền cảm thấy hai đứa các con đại khái là không thể chia tay, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Vậy cũng tốt, cũng tốt. Cảm ơn mẹ. Lục Ngàn Diễm vội vàng hí hửng đáp, tâm tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Ngàn Diễm, hai đứa con cũng như đã trải qua mưa gió, lúc này lại bên nhau. Mẹ tin tưởng các con đã suy nghĩ kỹ càng cặn kẽ rồi. Cho nên, mẹ hy vọng các con có thể quý trọng đối phương, nghiêm túc mà sống cùng nhau. Những sai lầm đã qua thì đừng phạm phải nữa. Hiểu không? Hôn nhân có đôi khi phải thực sự yêu cầu hai người cùng dùng sự chân thành mà đối đãi lẫn nhau. Hy vọng, thông qua việc lần này, các con đều trưởng thành hơn. Người làm cha mẹ như chúng ta cũng chỉ mong nhìn thấy các con hạnh phúc, là không còn gì mong ước hơn. Bà Lục nói khiến Lục Ngàn Diễm kiếm được không ít lợi. Mẹ, nghe lời mẹ nói còn hơn 10 năm đọc sách. Trước giờ con thực sự không hiểu được ý nghĩa của hôn nhân, chỉ nghĩ tìm một ai đó hợp với mình, sinh con rồi sống qua ngày này nọ thôi. Nhưng giờ con đã hiểu. Con sẽ cố gắng chiếu cố Dung Nhan và con của tụi con thật tốt. Cảm ơn mẹ đã đồng ý cho con thêm cơ hội này. Được rồi, có lời này của con, mẹ đã yên tâm. Bà Lục vui vẻ đáp. Lần trước kết hôn, Lục Ngàn Diễm có thái độ hoàn toàn khác với bây giờ, nên bà tin tưởng lần này hắn thật sự đã trưởng thành hơn, có thái độ nghiêm túc hơn trong hôn nhân. Hiểu được ý nghĩa của hôn nhân, như vậy cũng là đủ rồi. Ba mẹ cũng chúc phúc cho các con, chỉ cần các con hạnh phúc là được. Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba, chúng con nhất định sẽ như vậy. Rõ ràng đã là lần thứ hai kết hôn, nhưng Lục Ngạn Diễm lại là lần đầu tiên chân thật cảm nhận được sự vui sướng của tân hôn. Còn có trên vai cảm giác có trách nhiệm thần thánh mang theo sứ mệnh, vừa là chồng vừa là cha. Lục Ngạn Diễm vì Lục Dung Nhan mà tổ chức một tiệc cưới vô cùng long trọng. Hắn nói qua, lúc trước không có cho cô những gì thì bây giờ hắn sẽ bù đắp. Không có cầu hôn, bù. Không có nhẫn cưới, bù. Không có hôn lễ, bù. Kết thúc lễ cưới, Lục Ngạn Diễm tiến lên, ôm hôn vợ đắm đuối. Cảm ơn em lần nữa đã bước vào cuộc đời anh. Lục Ngạn Diễm gắt gao mà ôm lấy cô. Lần này, cho dù đã chết, cũng không được buông tay. Hắn thề, hắn sẽ nắm tay cô đi đến hết cuộc đời này, mãi mãi không lìa xa. Lục Dung Nhan lại mang thai. Lần này, vì ô long lần trước, nên Lục Dung Nhan test xong cũng không báo cho Lục Ngạn Diễm, mà lặng lẽ đi bệnh viện xét nghiệm máu. Có kết quả rồi, cô mới gõ cửa văn phòng viện trưởng. Lục Ngạn Diễm lúc này đang ở trong văn phòng mở cuộc họp, thấy cô tới thì vội kêu tan họp để mọi người rời đi, dừng lại văn phòng cho vợ chồng bọn họ. Lục Ngạn Diễm đi ra phía trước, ôm lấy cô, hôn lên đôi má phấn hồng. Trong giờ làm mà đi tìm anh thì thường là vì công việc. Nào, nói đi, chồng em có thể vì em mà cống hiến sức lực gì nào? Lúc này thật đúng là không phải vì công việc. Việc tư? Lục Ngàn Diễm vẻ mặt kinh ngạc. Vợ anh không phải là luôn luôn công tác nghiêm túc sao? Tuyệt đối không nói chuyện riêng trong giờ làm. Lúc này tới tìm anh như thế, nhưng là vì việc tư. Không thể tưởng tượng. Nói xem nào, việc tư gì mà khiến em gấp tới mức không chờ nổi phải nói ngại với anh nào? Đại sự. Lục Dung Nhan nói, đem tờ kết quả xét nghiệm đưa ra trước mặt hắn. Anh là bác sĩ, xem kết quả này chắc hiểu. Lục Ngạn Diễm nhận lấy, đọc xong thì mắt sáng ngời. Vợ à, em mang thai. Ừ. Lục Dung Nhan ngồi trên sofa, thỏa mãn nhìn Lục Ngạn Diễm. Lần này là thật sự, tuyệt đối không là giả dối. Lục Ngạn Diễm nhào tới hôn lên má cô. Vợ ơi, sao mà em giỏi thế? Cao hứng. Đương nhiên là cao hứng rồi. Lục Dung Nhàn cũng nở nụ cười. Em cũng thật cao hứng. Đôi bàn tay to ấm áp của Lục Ngạn Diễm mơn trớn trên vùng bụng còn phẳng lì của Lục Dung Nhàn. Vợ ạ, em nói trong bụng là con trai hay con gái nào? Con trai hay con gái chẳng vậy, chỉ cần con khỏe mạnh là được rồi. Cũng đúng, chỉ cần khỏe mạnh là được. Mới đầu chưa có con thì Lục Ngạn Diễm kỳ thực một lòng muốn có con gái, một nam một nữ, vừa lúc tạo thành một chữ hảo. Giờ thì giống như Lục Dung Nhan đã nói vậy, giới tính thực sự đã không còn quan trọng. Đối với người làm ba làm mẹ như bọn họ thì con khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Không hề nghi ngờ, tình em bé xuất hiện đã trở thành tâm điểm của hai nhà họ Lục. Mà Lục Dung Nhan cũng trở thành bảo bối của cả nhà họ Lục che chở kỹ lưỡng, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, ngay cả Tiêu Tiêu cũng gia nhập đội hình. Lúc Lục Dung Nhan lần đầu có thai cũng không từng hưởng đãi ngộ như vậy, quả thật là thụ sủng nhược kinh. Đến tháng thứ tư, bụng cô đã lùm xùm, cô cũng không đi làm nữa. Việc này là do bà Thôi Trần Ái tự làm chủ. Dựa theo lời bà nói, bụng to không thể phẫu thuật gì nữa thì đi làm gì. Hình ảnh não đầy máu me cũng rất kinh dị. Lỡ dọ bé cưng của bà thì sao? Với lại, bà cảm thấy ở bệnh viện quy khuẩn thật sự quá nhiều, cho dù suốt ngày cũng sợ khó phòng bị được. Lục Dung Nhàn thật sự không lay chuyển được mẹ chồng, đành liền phải nghỉ ở nhà. Người già mà, suốt ngày sợ đông sợ tây, vậy cũng tốt, miễn cho bọn họ lo lắng. Đỏ mắt đã vào mùa hạ, trời càng ngày càng nóng. Lục Dung Nhàn lại là thai phụ, so với người bình thường càng sợ nóng hơn rất nhiều. Buổi sáng mặc áo lụa mềm, trưa đã ướt mồ hôi, không dám ngồi quạt mái hay máy lạnh vì sợ ảnh hưởng thai nhi. Lúc này cô đang ngồi ở phòng khách trước quạt thì thấy Tiêu Tiêu uống nước ngọt lạnh. Trước giờ cậu chàng có uống bao giờ đâu, chẳng hiểu sao sau khi đi chơi cùng bé hàng sớm về thì một hai đều uống nước ngọt. Cô kỳ thực ngày thường cũng không uống mấy thứ này, cũng không biết có phải do mang thai làm cho khẩu vị đại biến. Lúc này nhìn con uống nước có ga, thế cô có chút ngồi không yên, cũng bắt đầu thèm. Cô đành phải làm nũng cùng ông chồng ngồi bên cạnh. Anh à, chồng à, em cũng muốn uống nước có ga, nóng quá. Lục Ngạn Diễm vừa nghe, nhìn không được mà dùng ánh mắt quái dị nhìn vợ. Tới nước ngọt của con mà em cũng thèm. Dạ. Lục Dung Nhàn vẻ mặt vô tội gật đầu. Nhưng em hiện tại là thai phụ, không thể uống mấy thứ này. Lục Ngạn Diễm nhẹ nhàng. Kết hôn xong, hắn có được cái danh hiệu là sủng thê cuồng ma. Nhưng chuyện trước mắt, hắn thật sự cũng không có biện pháp nghe theo cô. Vợ à, hiện tại trong bụng có tiểu bảo, em phải ăn kiêng, hiểu không? Nhưng em thật sự thèm, em uống một ngụm, chỉ một ngụm cũng không được sao? Nếu không, em đem nước có ga ngậm trong miệng, chờ nóng lên thì mới nuốt vào, như vậy được rồi chứ. Lục Ngạn Diễm nghe Lục Dung Nhan nói lời này, không nhìn được cười lên tiếng, tới xoay xoay gái cô. Thật, sợ em luôn, cái gì cũng nghĩ ra được. Hắn bỗng kề sát vào tai cô nói nhỏ. Hay là anh thay em làm nóng nước có ga trong miệng, rồi lại mớm cho em. Sao? Bà cũng thật là ghê tởm. Tiêu Tiêu đang uống nước ngọt, chẳng biết đã lại gần từ lúc nào, vẻ mặt chán ghét nhìn ba mình, lại hỏi mẹ. Mẹ, hay là để con ngậm giúp mẹ đi, bà nói nước miếng của con nít không có dơ. Cô có thể cự tuyệt sao? Dù là chồng hay là Tiêu Tiêu, cục cưng của cô cũng thấy không chịu nổi, được không? Lục Ngạn Diễm rốt cuộc vẫn không chịu đựng được thủ đoạn của Lục Dung Nhan, vừa đấm vừa so, đứng dậy đi tới tủ lạnh, lấy cho cô một lon nước ngọt. Mở ra, đưa tới tay. Uống một ngụm thôi, em mà uống nhiều thì sau này đừng nghĩ tới việc uống nữa. Lục Dung Nhan nhận lấy, chu môi nói. Các người quả thực chính là ngược đãi thai phụ. Thai phụ muốn ăn cái gì, các người này không cho, kia không cho. Lúc em mang thai, nếu em muốn ăn gì thì là đứa con trong bụng em muốn ăn, có hiểu không? Anh không phải không cho em uống, Lục Ngạn Diễm giải thích. Tiều Tiều lúc này cũng hiếm thấy gia nhập đền trận của bà mình. Mẹ ngoan, bà cũng vì em gái với mẹ mà, đừng giận nữa mà. Mẹ biết, mẹ không giận, mẹ sẽ uống hai ngụm. Lục Dung Nhan nói xong, không đợi Lục Ngạn Diễm cùng con trai kịp phản ứng, ngửa cổ vui sướng uống. Uống hơn nửa lon mới mỹ mãn ở lên một hơi. Lục Dung Nhan nhìn lon nước ngọt đã hết hơn nữa, Lục Ngạn Diễm hối hận. Biết vậy, chẳng làm. Vừa mới nói một ngụm mà. Lục Dung Nhan vẻ mặt vô tội, ôm lấy cái bụng to. Ông xã à, anh biết được cục cưng tham ăn vậy, một ngụm cứ như vậy. Em còn đem trách nhiệm đẩy lên người tiểu bảo trong bụng. Lục Ngạn Diễm nhìn cô, ra vẻ vừa vô tội vừa ủy khuất, làm gì còn nói được một lời, chỉ thở dài. Không phải nói là ngậm cho bớt lạnh rồi mới uống sao? Em vốn cơ thể chưa tốt. Ai nha, em muốn đi tiểu. Lục Dung Nhan nói, bội che bụng chạy trốn. Lục Ngạn Diễm vội vàng đỡ. Em chậm chút, bụng đã to vậy rồi, đừng chạy. Đã biết rồi. Lục Dung Nhan cuối cùng được Lục Ngạn Diễm đỡ đi. Cảm giác có thai lần thứ hai thật sự thoải mái hơn lần trước rất nhiều. Có chồng và có con chiếu cố, không như lần đầu, chỉ có mỗi mình mẹ chồng bên cạnh. Lục Ngạn Diễm từ toilet lui ra, nhưng cũng không dám đi xa. Hiện giờ, hắn đã sớm tạo thành thói quen. Bất kể cô làm cái gì, đều ở bên cạnh chờ. Sợ có vấn đề gì, thì hắn có thể ứng phó ngay. Lục Dung Nhan lần này không dễ dàng, lại nghĩ đến khi cô mang thai lần đầu, nghĩ tới thái độ của mình với cô. Hắn càng cảm thấy từ trước mình chính là đồ trứng thối, nên bất kể thế nào cũng sẽ chiếu cố cô cho thật tốt, dùng tâm đối đãi cô, che chở cô, đem tất cả những gì mình thiếu cô từ trước đến giờ bù đắp hết, xử lý với cô càng tốt. Đến đây thì câu chuyện cũng đã kết thúc. Cuối cùng Lục Dung Nhan cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Lục Ngạn Diễm cũng đã nhận ra những điều mà anh đối xử bất công với cô, và cũng đã tự nhủ rằng sẽ bù đắp tất cả cho Lục Dung Nhan. Một cái kết rất mỹ mãn, mà mình nghĩ ắt hẳn các bạn cũng rất thích kết cục như thế này. Và mọi người ơi, ở trên kênh của An còn hai bộ truyện đang bị treo lơ lửng. Đó là bộ Hôn Là Nghiện của tác giả Lạc Tâm Thần và bộ truyện Cô Vợ Dễ Thương của tác giả Vãn Vãn. Hai bộ này đang được hai tác giả cho mồ một xanh cỏ, không hề đăng chương mới trong khoảng gần 2 tháng, nên An vẫn không đọc được. Nhưng mọi người vẫn hay comment hỏi An là tại sao không đọc, tại sao lại bỏ ngang. Thực sự là không có truyện để đọc mọi người ơi. Với lại, sau khi bộ Cô Vợ Muốn Ly Hôn của bác sĩ Lục kết thúc thì An đang có một cái dự định như thế này. Một là An sẽ đọc truyện cổ đại, hai là đọc truyện hiện đại. Thì mọi người hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nha. An sẽ đăng phần giới thiệu của hai bộ truyện mà An dự định đọc để mọi người tham khảo trước, và mọi người để lại ý kiến giúp An nha. Ngoài ra thì có một số bạn yêu cầu An đọc bộ truyện là Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình. An đang hỏi mua mọi người ơi, và vẫn chưa có kết quả. Khi nào An mua được thì An sẽ đọc cho mọi người cùng thưởng thức nha. Cuối cùng, mọi người đừng quên nhấn nút đăng ký like, share để ủng hộ An nha. Chúc cả nhà chúng ta có một buổi nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.